về pháp tu thì không có gì khó, mấy con cũng đã biết rồi, mấy con đã biết hết rồi. Đi kinh hành tức là chánh niệm tỉnh giác, có bốn pháp tu tập chánh niệm tỉnh giác. Người nào đặt tướng hợp với pháp nào thì ôm pháp đó mà nhiệt tâm, mà đẩy lui những hôn trầm thì nhiên vô ký và những người biến của mình. Thì mấy con biết đi kinh hành có bốn pháp. Pháp thứ nhất, tôi đi, tôi biết tôi đi. Như mấy con thấy, nói thì dễ, nhưng đi như thế nào mà tôi đi, tôi biết tôi đi, tôi đúng pháp. Mấy con thấy khi mấy con đi mà mấy con cúi mặt xuống như thế này, đó là mấy con đi sai pháp. Đi mà cúi đầu xuống, đó là sai pháp. Tôi đi, tôi biết tôi đi, đi tự nhiên, thanh thản, an ổn, không bị ức chế, không bị gò bó. Nhưng mà cúi đầu xuống là gò bó rồi, có đi sai pháp. Nhưng thầy thấy có nhiều người đi kinh hành cúi xuống, đó là cái sai. Rồi mấy con biết khi mà ngồi mà nhiếp tâm, ngồi mà nhiếp tâm, tức là nhiếp trong hơi thở, hoặc nhiếp trong thân hành, đưa tay ra, đưa tay vô như thế này, nhất là nhiếp trong hơi thở, nhiếp hơi thở ra, hơi thở vô, hay hoặc là nhiếp tâm trong tâm thanh thản an lạc vô sự, sự yên lặng của thân tâm của chúng ta. Đó là thế dạng tu trí niệm xứ. Ví dụ như bây giờ thầy ngồi kiết già đứng thẳng, rồi thầy nhiếp tâm, thầy nhắc tâm thanh thản an lạc vô sự, rồi thầy nhiếp tâm, mà thầy cứ cúi đầu xuống vậy thì luôn tâm mình lại, thì cái đó chúng ta tu sai. Những con bị ức chế, cho nên mấy con ngồi cứ lưng thẳng thẳng nghe, nhìn xa để đầu đừng cúi xuống, không bị luôn tâm, thì điều đó mấy con tu đúng. Đi cũng vậy, đừng cúi xuống, đừng cúi đầu xuống, đừng ngồi thụng lưng xuống rồi ồn như thế này, sai pháp. Mấy con, mấy con có thấy các bậc tôn túc đã tu sai pháp lớn tuổi, có nhiều người ngồi thụng xuống như thế này, không còn thích ngồi thẳng nữa, ngồi thụng xuống rồi cái đầu cúi xuống, như vậy tu sai pháp. Mấy con bị quên tâm và ức chế tâm không đúng tâm, cho nên mấy con phải cố gắng sửa lại cái tướng ngồi, tướng đi thì mấy con tu mới đúng. Do cái lớp mà thầy dạy, chắc thầy sẽ kiểm tra lại từ đi, từ ngồi, từ nằm, từ cách đứng của mấy con. Nếu không kiểm tra thì chắc chắn mấy con sẽ tu sai hết. Mà tu sai thì không bao giờ mấy con đạt được, mấy con đạt được chân lý. Tu sai làm sao đạt được? Cho nên tu tập phải đứng. Phật pháp dễ không khó, nhưng tại chúng ta hiểu lầm, chúng ta hiểu sai, thì chúng ta tập sai, làm cho Phật pháp khó chứ không phải khó. Thầy nghĩ rằng Đức Phật nói thấy lỗi mình đừng thấy lỗi người. Câu nói thì nghe dễ, nhưng thấy lỗi mình có làm lỗi mình thấy, điều đó khó đấy con. Nhiều khi mình làm lỗi mà mình không thấy lỗi, mình cứ thấy mình đúng. Cho nên câu nói đó không phải dễ. Nói thấy đừng thấy lỗi người không nghĩa là chúng ta là một người có chánh tri kiến mà cái người làm sai chúng ta không thấy sao? Thấy chứ, nhưng mà chúng ta không bị biến mắt, không nói ra những sự sai của người khác, chứ chúng ta biết người đã làm sai. Cũng như có một người sống bên thầy, tâm họ sân hận dữ tợn, thầy biết họ sân hận dữ tợn chứ, thầy biết chứ, tức là thầy cũng hiểu họ sai đó chứ, họ ác pháp chứ, thầy biết chứ. Nhưng thầy không nói sai mà thầy rất thương yêu họ. Cho nên thấy lỗi mình để mình sửa, thấy lỗi người mà mình có sửa được lỗi người đâu, mình có khuyên được họ đừng sai đâu. Cho nên biết lỗi họ nhưng rất thương họ mà thôi, chứ không giận hờn họ, không tức giận họ. Đó là lời nói của Đức Phật, thấy lỗi mình không thấy lỗi người. Có nghĩa là mấy con cứ nghĩ là người tu theo đạo Phật không thấy lỗi người khác. Thấy chứ, người đó, bởi vì Đức Phật dạy chúng ta chánh kiến mà. Thấy người đó sân biết sân, thấy người đó tham biết tham, thấy người đó tham ăn tham ngủ biết chuyên nhà mình thấy biết rất rõ chứ đâu phải. Ví dụ như bây giờ mấy con ở trong thất mà mấy con thấy người đó cũng sai, mấy con cũng biết sai nhé, nhưng khả năng của mấy con không đủ để mấy con giúp đỡ họ đâu. Mấy con nói họ không nghe đâu, cái lời nói của mấy con chưa có trọng lượng, là tại vì mấy con tu chưa xong. Cho nên vì vậy mấy con phải tu cho mình, vì vậy mình được Phật bảo thấy lỗi mình đừng thấy lỗi người. Nếu là mình còn lỗi thì mình đừng đến thấy lỗi ai hết, nhưng mình biết chứ sao mà không biết. Ví dụ như giờ này là giờ mấy con phải thức dậy tu, mà mấy con còn ngủ thì cái người mà thức dậy tu họ cũng biết mấy con sai đó chứ, nhưng họ không nói, chỉ có thầy nói để mà thầy hướng dẫn con, để mấy con cố gắng khắc phục cái lười biếng, cái ham ngủ của mấy con mà thôi. Chứ họ biết chứ, họ biết hết, họ không, nhưng họ không có quyền nói, bởi vì họ ngồi xuống chưa chứ. Cho nên chúng ta phải cố gắng khắc phục hình chức, đừng để lỗi lầm, đừng để sai lầm mà con đường tu chúng ta không đạt được. Hôm nay được phân lớp và được biết số lượng người tham dự trong lớp tu, vậy thì từ đây về sau tạo điều kiện, tạo mọi điều kiện để cho mấy con tu tập. Thứ nhất là được vào cái lớp này rồi thì mấy con đã thông qua những người thân của mình, khi vào lớp này tu thì những hành ăn ngủ và đọc cư đã được trọn vẹn. Mấy con nhớ hồi nào tới giờ chưa mở lớp thì ăn ngủ chưa được trọn vẹn lắm đâu. Còn bây giờ thấy chúng ta phải có một cái trách nhiệm rất nặng, là chúng ta gánh giác Phật pháp. Làm sao tu cho được mới gánh giác được Phật pháp? Cho nên chúng ta có cái trách nhiệm rất lớn, làm cái Phật pháp sáng tỏ, dựng lại chánh pháp của Phật là nhiệm vụ của mấy con. Còn thầy có nói gì đi nữa, có viết kinh sách gì đi nữa mà mấy con tu không được thì lời nói thầy chẳng có giá trị gì cả. Kinh sách thầy cũng chỉ là như các kinh sách khác mà thôi. Cho nên cái nhiệm vụ trọng trách của mấy con rất nặng. Vì vậy mà giới luật phải nghiêm chỉnh, sống ăn một bữa thà chết nhất định là sống, không phạm giới. Do đó các con ngủ không được ngủ phi thời, tùy theo ở lớp mấy con. Ví dụ như cái lớp bắt đầu từ 7 giờ tối đến 9 giờ thì mấy con phải giữ giờ hát đó nghiêm chỉnh, đến 9 giờ mấy con mới đi ngủ. Còn cái lớp 10 giờ thì mấy con sẽ đi ngủ đúng 10 giờ. Trước 10 giờ nhất định, thà là chết nhất định không ngủ trước giờ đó. Lớp 11 giờ thì đúng 11 giờ thì mấy con mới đi ngủ. Mà nếu mà ngủ trước 10 giờ hoặc 10 giờ rưỡi, thà chết nhất định là không ngủ. Dù chúng ta chết thì chúng ta phải ngủ. Nhiều trách nhiệm chúng ta rất nặng mà chúng ta lại đi ngủ như vậy thì không xứng đáng. Tốt hơn khi thấy mình không đủ khả năng, không đủ sức tu tập, xin thầy ra khỏi lớp. Để làm gì? Để cho còn lại những người làm lương hạnh, để họ sắp tánh nhau. Tu thì phải có bạn, thiện hữu tri thức. Người tu mà người sai đã làm cho cái người tu vất vả mà không được sắp tánh, lại còn bê trễ người đó tu vậy, thì mình dạy gì mà tu như thế nào? Thôi mình cũng bắt chước người đó. Do đó cái lớp học còn gì nữa không? Cho nên thấy mình không nhiếp phục được, không khắc phục được cái sự giữ được, mình sống không đúng khi đời thì mình sinh ra khỏi lớp. Thà là mình sống một đời sống đạo đức, đối bên ngoài mọi người, tiếp xúc với mọi người mà sống đạo đức, không làm khổ mình khổ người, đạo đức nhân quả, hơn là mình đi sâu vào con đường giải thoát hoàn toàn. Cho nên ăn ngủ không được phi thời, cho nên đạo cư phải được trọn vẹn. Từ đây về sau các con đừng tiếp viên nói chuyện, có muốn hỏi pháp thì hỏi thầy, đừng nói chuyện với nhau. Vì nói chuyện tức là không phòng hộ ý căn, không phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý của mình, thì con đường tu không bao giờ chúng ta đạt được mà thầy thường nhắc, bí quyết thành công của thiền định đó là đập khứ. Hôm nay vì trách nhiệm, vì gánh giá thiện pháp, vì gánh giá Phật pháp làm cho sáng tỏ, thì đập khứ là cái hành duy nhất để đủ cách thức để các con gánh giác được việc lớn của một con người. Thì không lý nào mà mấy con gặp tham dự vào cái lớp tu học này mà không tê ai gánh vác sự nặng nhọc này. Tin rằng mấy con sẽ thừa sức gánh vác. Và vì vậy ăn ngủ độc cư phải ráng cố gắng gì trọn vẹn. Thà chết nhất định không phạm giới độc cư. Bởi vì độc cư là pháp phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý, làm cho mắt tai mũi miệng thân ý thanh tịnh. Nếu chúng ta đã phá độc cư thì mắt tai mũi miệng thân ý mình không bao giờ thanh tịnh, và không bao giờ thanh tịnh thì chúng ta tu ngàn đời cũng không được giải thoát. Duy đời có gì mà vui đâu mấy con, nói chuyện để chú duy mình sự thật có gì đâu. Các pháp đều vô thường, nay thì như thế này, mai như thế khác. Bữa nay các con được mạnh khỏe ngồi đấy nghe thầy nói chuyện, nhưng ngày mai các con sẽ nằm cái giường bệnh mà đau mà khổ. Ai thay thế cái sự khổ đau này cho các con? Bữa nay còn được ngồi nghe thầy, nhưng ngày mai một cơn bệnh, một cơn bạo bệnh, mấy con sẽ ra đi, ra đi với nỗi đau khổ và tiếp tục tái sanh luân hồi, làm thân chúng sanh, làm thân người khổ lắm mấy con, khổ. Các con nhìn con tiếng bò tới mặt xanh, mặt nền nhà chạy đi tứ tung tìm thức ăn quá dứt dạng. Không có chúng sẽ chết đói mấy con. Mà chắc chắn trong cuộc đời mấy con không thể nào thoát ra khỏi lòng thân chúng sanh. Khi các con giết hại chúng sanh, khi các con ăn thịt chúng sanh, hành động giết hại chúng sanh, ăn thịt chúng sanh là nghiệp, là nhân, là quả, thì mấy con tánh làm sao khỏi sanh làm loài vật. Nhưng có những lúc mấy con cũng là một con người sống năm giới trọn vẹn, thì chắc chắn khi chết mấy con cũng được sanh làm người. Như vậy một người chết là sanh nhiều hoặc sự đi tái sinh đó là nghiệp của mấy con, chứ không phải linh hồn, chứ không phải riêng có một cái gì trong con mà đi tái sinh. Cho nên nghiệp ác, khi các con mất, các con chết, thì cái nghiệp ác của các con sẽ sanh ra làm loài vật. Và nghiệp thiện đúng tiêu chuẩn năm điều lành của Phật thì các con sẽ sanh làm người. Nhưng làm người chưa hẳn trọn vẹn, vì cái duyên thiện mà sanh làm người đó, cho nên con người của các con còn có những điều ác. Cho nên lúc thiện, lúc ác, lúc phạm giới, lúc phá giới. Hiện nay những người ngồi trước mắt thầy nói về năm giới cũng chưa chắc mấy con đã trọn vẹn, nhưng cũng có lúc mấy con giữ gìn năm giới được trọn. Những lúc ấy là nghiệp tái sanh làm người. Những lúc mấy con giữ gìn không trọn vẹn, giết hại chúng sanh, vô tình dẫm đạp lên chúng sanh, làm chúng sanh chết, nghiệp đó mấy con cũng phải trả, không thể nào mà không trả. Vì luật nhân quả công bằng công lý, một hành động làm thì phải chịu quả khổ của hành động đó, một hành động thiện thì phải hưởng phước của hành động đó. Cho nên mấy con không tránh khỏi, vì mấy con từ nhân quả sanh ra, sống trong nhân quả, chết về nhân quả, làm sao tránh khỏi nhân quả? Mấy con đang ở trong một cái lưới bao của nhân quả, làm sao mấy con ra khỏi nhân quả mà gọi là thoát? Cho nên đạo Phật ra đời giúp cho mấy con để thoát ra khỏi nhân quả, đi ngược lại nhân quả. Cho nên nhân quả đau làm cho con đau khổ thì con bình tĩnh, không vui vẻ, không sợ đau khổ. Đó là chuyện nhân quả. Nhân quả là phải có vui, có buồn, có tham, có sân, có si. Trái lại với con không vui buồn, không tham sân si, tức là nhân quả không tác động được với con, là mấy con đã ra khỏi một nhân quả. Đó là đạo Phật dạy cho chúng ta như vậy. Thế các con phải cố gắng cứu mình. Không khéo khi bỏ thân này, các con không tránh khỏi làm thân chúng sanh, làm thân loài vật, rồi trong đó có thân làm thân mình. Thầy quá sợ hãi, cho nên thầy rất thương những cụ già sắp sửa chết rồi mà không biết đường, thì tức là sẽ phải tái sanh. Không những tái sanh một người mà tái sanh nhiều người, và không những tái sanh con người mà còn tái sanh con vật, để trả cái quả đã từng gieo nhân ác đó, không thể nào tránh khỏi với con. Chứ gì ở đây mấy con không có đôi mắt, không có đôi mắt tam minh, cho nên mấy con không thấy được mà thôi.